Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 229, kết duyên, một câu êm đẹp lời nói La Đại Thành hết lần này tới lần khác nói đến vẻ mặt cợt nhà. Để Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt lập tức đen hơn phân nửa. Thôi vì trước đó nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói cái kia La Thạch đầu thời gian không dễ chịu lúc còn có. Chút bán tín bán nghi. Dưới cái nhìn của nàng La Thạch Đầu lại không tốt, nhưng cũng là cái nam hài nhi, thế nào cũng sẽ không rơi vào tình trạng như vậy mới là. Nhưng ai liệu bây giờ nghe La Đại Thành mặt mũi tràn đầy căm ghét. Gặp Nhiếp Minh cũng là quệt miệng môi mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng. Lập tức liền tin tưởng, đã La Đại Thành không chịu nói hắn ở đâu, Thôi Vi cũng không định hỏi lại, muốn đợi hạ lại đi tìm một chút nhìn. Nàng lúc này trong lòng đã có dự cảm mình chỉ sợ tìm tới La Đại Thành đem y phục đưa cho hắn. Đoán chừng hắn cũng là không giữ được, cùng sau lưng Nhiếp phu tử cho đã qua đời La lão đầu lên một nén hương. Thôi Vi cũng không dám đi nhìn cái kia cỗ quan tài. Nàng vẫn là lần đầu cùng người chết tiếp được gần như vậy. Lại thêm nàng bản thân lại là không hiểu thấu đi tới nơi này cổ đại. Trong lòng nhiều ít còn tồn hơi có chút tin thần quỷ suy nghĩ. Bởi vậy có chút phạm sợ hãi. Ở một trận liền muốn đi ra ngoài đi dạo. Nhiếp Minh căn bản không muốn để ý tới nàng. Mà chẳng biết tại sao. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng tại bên người nàng. Giống như là biết nàng muốn làm gì. Thôi Vi bận bịu vặn váy bốn phía nhìn. Liền nói bóng nói gió hỏi mấy cái phụ nhân. Mới đưa La Thạch Đầu tại kho củi sự tình cho hỏi lên. Thôi Vi bận bịu trở về xe ngựa bên trên lấy mình trước đó liền túi đồ tốt. Vặn lấy liền hướng kho củi đi đến. Bây giờ La gia người bên trong người đều bận bịu đến kịch liệt. Rất nhiều người ánh mắt đều bị trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm cái này cử nhân hấp dẫn. Không thiếu phụ người đều vây tại cửa ra vào bên cạnh nhìn náo nhiệt. Căn bản không có cái nào chú ý tới Thôi Vi động tác. Thôi Vi vặn cái kia một đại bao con nhộng váy tiến vào kho củi lúc. Một cỗ âm lãnh ẩm ướt cảm giác cũng đã tuôn ra cho nàng đầy người đều là. Kho củi rất nhiều nơi để lọt lấy nước. Trên mặt đất là bình thường bùn đất địa. Lúc này đã ướt đẫm. Đạp lên trơn mượt. Trong phòng này tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Thôi Vi mới từ bên ngoài đưa đầu vào. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ ràng cái này kho củi bên trong động tĩnh. Chỉ lờ mờ nhìn sang khắp nơi đều là đặt vào chồng chỉnh tề củi. Nàng một tay vặn lấy váy, một tay nhấc lấy trói y phục, trong miệng nhỏ giọng kêu, La Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu, một cái bắp ngô cán bên trong đột nhiên chui ra một cái đen nhánh đầu đến. Thôi Vi nghe được một chút động tĩnh, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo cái bóng nhào ra. Nàng theo bản năng hướng bên cạnh nhường lối. Suýt nữa ngã rầm trên mặt đất, liền nhìn thấy một đứa bé cảnh giác trừng mắt nàng, một trương cóng đến tím xanh mặt ngửa lên, Thôi Vi mượn cổng yếu ớt ánh đèn, đem hắn nhận ra, vội vàng cao hứng hướng hắn vẫy vẫy tay, La Thạch Đầu, ngươi còn có nhận hay không cho ta? Nàng bộ dáng cười mị mị khiến cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều giống như sống lại. Cho cái này nguyên bản âm u kho củi cũng tăng thêm mấy phần sắc thái. Cái kia La Thạch Đầu cảnh giác nhìn nàng vài lần, nửa ngày về sau mới nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở trong tay nàng dẫn theo một bao y phục cấp trên. Thanh âm có chút khàn giọng, ngươi tới làm gì, nghe thanh âm này, cũng là đứa nhỏ này có chút bị cảm ơn đi Thôi Vi liền vội vươn tay đi dò xét đầu của hắn. Cảm giác được đứa nhỏ này rụt hạ bả vai, giống như là muốn lui về sau, nhưng động tác chậm một phần. Thôi Vi tay liền rơi xuống hắn trên trán, một cỗ cảm giác nóng bỏng lập tức liền từ trong lòng bàn tay nàng bên trong truyền tới. Thôi Vi lấy làm kinh hãi, bận bịu đưa trong tay y phục để ở một bên đống củi từ bên trên. Hoảng sợ nói, người phát nhiệt độ cao, sẽ không chết, đứa nhỏ này mím môi. Ánh mắt lộ ra quật cường chi sắc, tiếp lấy lại chuyển lấy chân hướng hắn nguyên bản ẩn thân địa phương tránh khỏi. Thôi Vi nghe hắn dẫm trên mặt đất bùn, bá tức rung động. Cúi đầu nhìn lên, gặp hắn dĩ nhiên xuyên một đầu ngắn hơn phân nửa mang quần. Lộ ra một đôi chân đến, dưới chân thậm chí ngay cả giày cũng không có mặc, một cái quần đơn bạc cũ nát dị thường. Tại dạng này mùa đông giá rét bên trong, hắn dĩ nhiên xuyên thành cái bộ dáng này. Cái này kho củi bên trong lại âm lãnh dị thường, khó trách bị bệnh. Thôi Vi trong lòng sinh ra một cỗ thương tiếc đến, nhìn hắn lại lùi về củi trồng ở giữa, một bên vỗ vỗ đầu hắn, ra hiệu hắn, trước chớ vội quá khứ, ta đi cấp ngươi đánh chút nước, đem chân rửa, đổi thân y phục đi, nàng nói xong, lại ở trên người sờ lên, lấy 10 cái đồng tiền ra, hôm nay đi ra gấp, trên thân cũng không mang tiền gì, bởi vậy chỉ có những này, hướng hắn đưa tới. Ngươi bản thân đi nhìn đại phu, bắt chút thuốc uống, bệnh cũng không thể kéo, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Đứa trẻ nhỏ mặt mũi tràn đầy đều là đối với sinh khát vọng. Gắt gao đem tiền trong tay nắm chặt, một bên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, ánh mắt bên trong mang theo một vòng như là dã thú hung tàn cùng ngoan ý. Thấy Thôi Vi giật nảy mình, tiếp lấy lại vỗ vỗ đầu hắn, ta không muốn ngươi làm cái gì. Gầy thành bộ dáng này, luận cân xưng hai bán cho người khác đều ngại tất cả đều là xương cốt. Thôi Vi không biết đứa nhỏ này từ nhỏ là thế nào lớn lên, dĩ nhiên gặp tí xíu thiện ý đều cho rằng người khác đối với hắn có mưu đồ. Trong lòng nàng cũng cảm thấy có chút đồng tình, lại đứng dậy, nhìn bên ngoài một chút, ta đi cấp ngươi đánh chút nước, ngươi đem mặt tẩy cùng chân rửa, trước đừng xuống đất. Ta lần sau mang cho ngươi đôi giày tới, La Thạch đầu mắt trung thịnh đầy hào quang. Nửa ngày về sau mới ngẩng đầu nhìn Thôi Vi một chút. Hung ác tiếng nói, ngươi tên là gì, về sau, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Nhìn hắn gầy trơ xương linh đinh khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc hắn thực sự quá gầy chút, nổi bật lên một đôi mắt to càng là như muốn lăn xuống ra hốc mắt đến. Người khác niên kỷ vốn là không lớn, lúc này mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thấy Thôi Vi nhịn không được cười lên. Ta không muốn ngươi báo đáp, nếu không, ngươi hảo hảo còn sống đi, đó chính là báo đáp. Nàng lúc đầu cũng không có trông cậy vào qua mình bất quá là làm chút việc nhỏ liền muốn để người ta để báo đáp, bởi vậy cười cười, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Ra ngoài không bao lâu quả nhiên từ bên ngoài đánh không ít nước nóng tới. Để La Thạch đầu trà sát mặt và tay đổi thân y phục. Thôi Kính Bình lúc trước đồ lót lúc này tại hắn xuyên còn rộng rãi cực kỳ. Bất quá bởi vì là lớn chút, cuối cùng là đem chân cho che khuất. Thôi Vi lại lấy trước đó túi tại trong vài áo đầu bánh kem cho hắn. Lại cho hắn một túi kẹo sữa. Bên ngoài Nhiếp Thu Nhiễm đã tại gọi nàng. Thôi Vi lúc này mới sờ lên đứa trẻ nhỏ đầu chuẩn bị ra ngoài. Ai ngờ vừa mới chuyển thân, ống tay áo liền bị người gắt gao kéo lại. Nàng quay đầu đi nhìn, đã thấy La Thạch đầu mặt mũi tràn đầy kiên trì chi sắc. Một trương môi mỏng môi mím thật chặt, cơ hồ giống như là nhìn không thấy. Danh tự, đứa nhỏ này hình dạng nhìn nghĩ ngược lại là thanh tú. Bất quá một đôi bờ môi lại là mỏng rất. Lúc này người đều cho rằng môi mỏng người đồng dạng đều tính tình lương bạc. Nhưng trước mắt nàng nhìn lại đứa nhỏ này lại cũng không giống như là lãnh huyết lương bạc. Chỉ ít so với Thôi Kính Trung như thế, không biết tốt bao nhiêu. Nàng bừng tỉnh thần chỉ chốc lát, La Thạch đầu lại lôi kéo nàng hỏi một câu. Danh tự ta gọi Thôi Vi, người gọi ta thôi thì tỉ đi, khó được gặp được một cái niên kỷ so với mình tiểu nhân. Thôi Vi ôn hòa lại sờ lên La Thạch đầu đầu, nửa ngày về sau mới gặp hắn buông lỏng tay ra, trong miệng nhẹ hoán một tiếng, thôi tỉ tỉ, vừa mới một phen giày vò xuống tới. Trên người hắn nóng cũng cởi chút, lúc này nghe tiếng nói bên trong mặc dù còn mang theo chút giọng mũi, có thể cũng không giống trước đó khàn khàn đến kịch liệt. Nhiều chút tiểu hài tử ngây thơ, nghe được lòng người bên trong mềm mại yếu đuối. Thôi Vi cũng không lại ở thêm, vội vàng vặn vạt áo từ kho củi bên trong ra, liền khách khí đầu Nhiếp Thu Nhiễm đám người đã chờ giây lát. Nhiếp phu tử trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, mà một bên Nhiếp Minh mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn thấy Thôi Vi ra lúc liền nhọn thanh âm nói, đại tẩu thứ nhất nhà chúng ta liền tiến vào kho củi bên trong. Hẳn là bên trong có cái gì nhận không ra người, người mới thích hướng cái kia án châm nơi hẻo lánh chui. Nàng còn đang ghi hận lúc trước Thôi Vi không chịu cho nàng ra của hồi môn sự tình. Bây giờ nàng đã ra khỏi gà, tính không được Nhiếp ra người. Tự nhiên nói với Thôi Vi lời nói cũng không giống là trước kia khách khí nhát gan bộ dáng. Nhiếp phu tử kinh ngạc nhìn nữ nhi này một chút, cau mày không có mở miệng, ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm. Thái độ đối với Nhiếp Minh giống như là sớm đã thành thói quen. Vốn không có để ý, liền lông mày cũng không hề nhíu một lần, miễn cưỡng khen hướng Thôi Vi đi vài bước, đi đến bên người nàng, đưa tay thay nàng nhặt đi trên thân dính củi cho, trong mắt đều là ý cười, căn bản không có bất luận cái gì bất mãn chi sắc. Ngược lại nhẹ giọng cười nói, là không phải đi nhìn La Ngủ Sinh, người nếu là thật thích đứa bé, chờ thêm mấy năm chúng ta cũng có. Cần gì phải bây giờ thấy đứa bé liền muốn đi chiếu cố, hắn chững chạc đàng hoàng giọng điệu nói ra. Những lời này, nhất thời làm Thôi Vi ngốc trệ một lát, lấy lại tinh thần lúc gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Nhìn thấy một bên Nhiếp Minh há to miệng, như cùng ăn con ruồi bình thường ánh mắt, lập tức liền vặn Nhiếp Thu Nhiễm một thanh. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không thèm để ý, ngược lại trong lòng có chút cao hứng. Từ hôm qua lên Thôi Vi liền cho hắn phát tính tình đến hiện tại không chút để ý đến hắn. Hiện tại rốt cục chịu đưa tay nhéo hắn, chứng minh trong lòng nàng không giống hôm qua như thế tức giận. Trong lòng hắn tự nhiên thở dài một hơi, căn bản không để ý Thôi Vi nhỏ cử động, ngược lại đưa tay đem Thôi Vi con kia còn đang mình trên cánh tay vặn lấy tay nhỏ bắt đi qua túi. Tiến trong lòng bàn tay. Thuận tiện đem người cũng kéo đi qua, thay nàng sửa sang tóc, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, có muốn hay không đem La Thạch đầu sách về đi. Thôi Vi ngây ngốc nhìn hắn nửa ngày, nghĩ đến La Thạch đầu bộ dáng, lập tức do dự nhẹ gật đầu. Nhiếp Thu Nhiễm bên khóe miệng ý cười càng sâu, lôi kéo nàng liền hướng La Đại Thành bên kia đi, thẳng đến cách La Đại Thành còn có 5-6 bước xa lúc. Mới dừng bước, nhìn chằm chằm La Đại Thành nhìn nửa ngày, một bên nói khẽ, nhà ta Vi Nhi thích La Ngủ Sinh đứa bé kia, chúng ta thành hôn sớm, bây giờ muốn đứa bé còn sớm chút, đại muội phu không biết có nguyện ý hay không đem La Ngủ Sinh đưa đến trong nhà của chúng ta ở thêm. Mấy ngày, đầu kia La Đại Thành nghe được Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện với mình, lập tức hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Xoa xoa hai tay liên tục gật đầu, quả thực là ngay cả lời đều có chút cũng không nói ra được. Cái kia toa Nhiếp Minh lại là gắt gao kéo hắn một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác đến, nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn nửa ngày, lúc này mới hướng về phía Nhiếp Thu Nhiễm cười nói. Không biết đại ca muốn La Ngủ Sinh làm gì, người cũng biết, hắn bất quá là cái tai tinh, ta cũng không dám đem vận rủi cho đại tẩu dẫn đi. Miễn cho nàng về sau không sinh ra con trai đến, bị người mắng làm không hạ trứng gà mái, lầm nàng cả đời đâu. Nhiếp Minh nhìn xem Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nghĩ đến nàng không chịu cho mình thêm trang, lập tức tâm trung sinh ra ghét ác lai, lại cảm thấy có chút không cam lòng, trong miệng liền ác độc một lần, xây cái các bạn đọc, 314.773.859. Nghĩ chiêu cái vai moderator giúp ta điểm xuống tinh chất loại hình. Mỗi ngày online thời gian nhiều lại hứng thú hôn thêm 7A bình thường cũng có thể thảo luận hạ. Kịch bản thần mã, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter, lắc mê trang. Hết chương.